Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1625. Chương 1625. Âm công đối kháng. Ôi, Bạch Vũ Triết nhìn xem kia lăng lệ công kích mà tới. Hét to một tiếng, ngay lập tức hai kiện thần khí đều xuất hiện. Trong tay thanh hồng thương đồng dạng quét ra một mảng lớn thanh mang. Nghênh tiếp công kích của đối phương. Song phương công kích thật nhanh. Trước một giây đồng hồ đều còn tại chửi rùa. Một giây sau liền xuất thủ đối công. Oanh, song phương chiêu thức không có chút nào xinh đẹp đối oanh cùng một chỗ. Bộc phát ra một trận kịch liệt nổ vang. Hào quang màu xanh lục nháy mắt bị xé nứt. Giống như bị thôn phệ. Biến mất không còn một mảnh. Trừ ẩn chứa trong đó kia một tia độc tố. Chỉ bất quá, điểm ấy kịch độc đối với Bạch Vũ Triết đến nói, hắn hoàn toàn liền đem nó không nhìn. Phanh, kia linh xà bộ tộc thiên tài toàn bộ thân thể bay ngược ra ngoài, hung hăng đập xuống đất, trong miệng chảy máu, kém chút ngay cả mình binh khí đều cầm không được. Một chiêu bại trận, Bạch Vũ Triết có thể là không chút nào lưu thủ. Hai kiện thần khí tề xuất, hắn chính là muốn lập uy, khiến cái này người đang tìm hắn phiền phức trước đó. Tốt nhất trước hảo hảo cân nhắc một chút. Ngang, ngang, ngang, sau một khắc, Bạch Vũ Triết ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét. Từng tiếng vô cùng to rõ long ngâm từ trong miệng hắn phát ra. Kia từng vòng màu xanh gợn sóng bên trong. Còn mang theo một tia màu đen đặc thù năng lượng. Kia là cửu kiếp thánh thể sinh ra loại kia lực lượng hủy diệt. Bây giờ Bạch Vũ Triết toàn diện khôi phục lại. Những năng lượng này cũng có thể dung nhập vào thiên âm chấn bên trong. Âm công đối kháng. Bằng phi linh sắc mặt âm trầm. Vội vàng giống lớn một tiếng. Hiện trường có hai vị cuồng sư bộ tộc người. Hiện tại Bạch Vũ Triết phát động âm công. Để hắn cảm thấy uy hiếp, tự nhiên cần hai người này âm công đến đối oanh. Cuồng sư bộ tộc người cũng là không phải mỗi một cái đều sẽ âm công, nhưng là bọn hắn chỉ cần có thể trở thành võ giả, như vậy tối thiểu nhất có nhiều hơn một nửa người sẽ. Trong đó thiên tài cơ bản không có sẽ không. Giống, giống, giống. Cuồng sư bộ tộc hai vị thiên tài sớm đã có chuẩn bị. Kia một đầu sư lông râu tóc trương dương, đồng thời há mồm phát ra từng đợt cuồng bạo sư hống. Tiếng gầm nháy mắt bao trùm chung quanh mấy vạn mét, song phương âm công đồng thời bạo phát đi ra. Một bên là màu đỏ gợn sóng, một bên là màu xanh bên trong mang một ít màu đen. Trong hư không không ngừng va chạm, dù là diễn võ trường phẩm chất không hề tầm thường. Hơn nữa còn có trận pháp gia cố. Tại loại này âm thuần công đối kháng bên trong, cũng xuất hiện một tia rạn nứt, giống như mạng nhện đồng dạng lan tràn ra. Nhưng là, mới vài giây đồng hồ thời gian trôi qua, cuồng sư bộ tộc hai vị thiên tài phát động âm công lại có yếu bớt xu thế. Mà lại bọn hắn phát ra kia màu đỏ gợn sóng, đang không ngừng bị màu xanh gợn sóng cho xé rách. Sau đó tiêu tán, rất hiển nhiên, Bạch Vũ Triết thiên âm chấn so với bọn hắn cuồng sư bộ tộc thiên phú còn cường đại hơn không ít. Nếu như đơn thuần chỉ là nhân giai công kích thánh pháp thiên âm chấn, vậy khẳng định không bằng cuồng sư bộ tộc sư hống công. Nhưng là, Bạch Vũ Triết bởi vì tự thân nguyên nhân, thiên âm chấn là đi qua không nhỏ sửa chữa, chỗ vận dụng năng lượng. Thế nhưng là mang theo thiên cấp công pháp đặc tính, mà lại trong đó còn ẩn chứa cửu kiếp thánh thể lúc độ kiếp bị Bạch Vũ Triết giữ lại xuống tới lực. Lượng hủy diệt, uy lực lớn biên độ đề thăng, phanh, rất nhanh, trong không khí không ngừng xuất hiện bạo tạc âm tiết, hư không đều kém chút bị xé nứt ra, hai vị cuồng sư bộ tộc thiên tài không ngừng lùi lại. Sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, ngực kịch liệt chập trùng, hiển nhiên là có chút tiếp không lên, thậm chí đã tại thiên âm chấn bên trong nhận một chút tổn thương.